Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266 không thành vấn đề đi thỉnh cái giả. Bạch Tố vốn chính là Hà Doãn bản địa nhân sĩ, lại tại nơi đây điều nghiên địa hình đương phi tặc, đối Hà Doãn tình huống lại hiểu biết bất quá, địa phương này có mấy nhà phú hộ, mỗi nhà có mấy người. Nội trạch quan hệ hài hòa vẫn là không hài hòa, lớn lớn bé bé bát quái là thuộc như lòng bàn tay, nếu Thẩm Đường có nhu cầu. Bạch Tố thậm chí có thể nói ra các gia các hộ gia đình hộ vệ thay ca tuần tra đại khái thời gian. Quy luật, nội dung chi tường tận lệnh người nghe thán phục, bất quá. Này ở Bạch Tố xem ra không tính cái gì, nàng chức nghiệp là gì? Phi tặc a. Một cái tặc xuống tay phía trước không đem mục tiêu sờ cái rành mạch. Một khi thất thủ vứt chính là chính mình mạng nhỏ. Bạch Tố tự nhiên là tìm mọi cách, dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Nàng vì điều nghiên địa hình, thậm chí có thật nhiều cái áo choàng có thể nhẹ nhàng lẫn vào mục tiêu nội trạch. Đương nhiên, Bạch Tố có thể như thế nhẹ nhàng, cũng cùng nữ tử bị coi khinh hoàn cảnh chung phân không ra quan hệ. Ai có thể nghĩ đến bọn họ trong mắt mảnh mai nhưng khinh nhược nữ tử sẽ là quay lại vô tung phi tặc. Ở đại chúng trong ấn tượng, đạo tặc nhiều là diện mạo đáng khinh thanh tráng, Thẩm Đường mùi ngon mà nghe, Bạch Tố thật sự là rất thích hợp kể chuyện xưa. Từ nàng trong miệng giảng ra nội trạch bát quái có thể so liên minh quân lục đục với nhau có ý. Tứ, tỷ như, Hà Duẫn nhà giàu Trương Thị trong nhà liền có một cái đại bát quái Trương Phu Nhân cùng với trưởng. Phu thành hôn nhiều năm, dưới gối chỉ một tử, trời sinh si ngu, năm tuổi còn sẽ không nói, miệng oai mắt nghiêng, nước dãi không ngừng, phu nhân vì bảo thanh danh. Liên tiếp cấp trượng phu nạp mười mấy hào tiểu thiếp, lại như thế nào cũng sinh không ra khỏe mạnh cái thứ hai hài tử. Ngoại giới nghị luận sôi nổi, phu nhân gấp đến độ ngoài miệng mạo phao, nghe xong mỗ vị cao nhân chỉ điểm đi thu cái dưỡng nữ. Nói đãi một năm sau, dưỡng nữ đậu khấu niên hoa, tất sẽ được như ước nguyện, Thẩm Đường vội vàng truy vấn. Sau đó đâu? Bạch Tố nói, một năm sau, vị phu nhân kia bụng còn chưa động tĩnh, nghe nói tức giận đến mang theo gia đình hộ vệ sao gậy gộc đánh tới cửa. Muốn vị kia cao nhân cấp một cái cách nói, ai ngờ vị kia cao nhân lại nói linh đồng đã đến. Chỉ đợi dưa chín cuống rụng, hài tử là có một cái, nhưng không ở phu nhân bụng, Thẩm Đường não động dữ dội đại. Nháy mắt liền đoán được kịch bản. Chẳng lẽ là tên kia dưỡng nữ cùng dưỡng phụ ám kết châu thai? Khang Thời nhíu mày nói, này không phải bội nghịch nhân luân. Tuy nói dưỡng phụ cùng dưỡng nữ cũng không huyết thống quan hệ, nhưng thời đại này càng coi trọng danh phận. Chỉ cần nhận xuống dưới, danh phận cho, vậy cùng thân sinh hài tử không gì hai dạng. Khang Thời càng có khuynh hướng là tiểu thiếp có hài tử. Nhưng sự thật chứng minh Khang Thời không hiểu, kịch bản, Bạch Tố công bố đáp án. Thật đúng là dưỡng nữ ám kết châu thai, phu nhân trở về tra xét một vòng tiểu thiếp. Không một cái mang thai, nàng đang buồn bực. Ai ngờ nhà mình trượng phu trước chiêu, dự bị đem dưỡng nữ đổi cái thân phận thu làm tiểu thiếp, Thầm. Đường lại nói, người trước đừng nói, làm ta đoán thượng một đoán. Ta hoài nghi cái này dưỡng nữ tuy cùng dưỡng phụ có quan hệ không chính đáng, nhưng dưỡng nữ trong bụng thai nhi chưa chắc là dưỡng phụ. Bạch Tố kinh ngạc mà nhìn nàng, thật đúng là. Trương phu nhân nhìn thẳng thắn từ khoan trượng phu, trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng vô pháp tiếp thu. Bởi vì nàng chuẩn bị đem cái này đầu mắt duyên dưỡng nữ lưu làm nhà mình ngốc nhi tử tức phụ. Kết quả bị chính mình trượng phu hái được dưa. Hơn nữa dưỡng nữ khóc sướt mướt, cầu nàng thành toàn, tức giận đến huyết áp thẳng tắp tiêu thăng, mắng chửi hai người không biết xấu hổ. Kết quả, nàng như thế một nháo, sự tình lớn. Bạch Tố ngạc nhiên, Thẩm lang chủ sao như thế rõ ràng? Này đó gièm pha vẫn là nàng tìm mọi cách hỏi thăm rõ ràng, ngoại giới cực nhỏ có người biết, rốt cuộc mặc kệ là dưỡng phụ nữ bội nghịch nhân luân vẫn là dưỡng nữ thượng ở khuê trung liền cùng người pha trộn, lại đem hài tử vu oan đến dưỡng phụ trên đầu. Một khi truyền ra đi, cái này gia tộc nữ tử còn tưởng nghị thân. Loại chuyện này trực tiếp ở từ đường liền trộm thu phục, điều tra ra nội dung. Khiếp sợ một chúng ăn dưa quần chúng, tưởng cũng biết. Kia nam nhân cùng phu nhân nhiều năm liền một cái si ngu nhi tử. Hậu viện mười mấy hào tiểu thiếp cũng chưa động tĩnh. Vấn đề 10 có 8-9 ra ở nam nhân trên người. Vừa vặn dưỡng nữ cùng hắn có đầu đuôi liền ám kết châu thai. Hơn phần nửa là nón xanh không thể nghi ngờ. Thẩm đường ngừng lại một chút, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hỏi, dưỡng nữ trong bụng hài tử cha ruột là vị kia cao nhân? Bạch Tổ ánh mắt sáng ngời, này cũng có thể đoán chúng. Thẩm đường xua xua tay, đây đều là cũ kỹ lộ, vốn tưởng rằng đây là xúc sinh không bằng dưỡng phụ đối dưỡng nữ xuống tay. Cẩn thận một truy cứu, nguyên lai là cao nhân cùng dưỡng nữ liên thủ tiên nhân nhảy. Dự bị cấp hai người thân sinh con cái sửa một cái hộ khẩu, nếu cầu huyết. Vậy đem cầu huyết quán triệt rốt cuộc, thẩm đường tiếp tục phát huy não động. Vị này cao nhân cùng dưỡng nữ đều là người thường. Nơi nào tới lá gan chơi như thế đại, sau lưng chẳng lẽ là còn có nỗi khổ âm thầm, tỉ như dòng bên con vợ lẽ cái gì xem nhân ra khó chịu, tưởng thông qua loại này thủ đoạn cướp lấy gia tài, cũng hoặc là cao nhân cùng dưỡng nữ cũng là khổ chủ, vì báo thù mới được này hạ sách. Loại này chuyện xưa nếu không đoạn xoay ngược lại bộ hoa mới có ý tứ, Bạch Tố nghe vậy hoàn toàn phục thẩm đường, sùng bái mà nhìn thẩm đường, cơ hồ toàn trung, cao nhân cùng dưỡng nữ thật đúng là hai cái suối quẩy khổ chủ, cao nhân trong nhà. Ruộng tốt bị dưỡng phụ dùng đê tiện thủ đoạn giá thấp lừa đi, dẫn tới một nhà đói chết, tồn tại cũng áy náy tự sát, dưỡng nữ trên người cũng cõng huyết cừu, nàng cha ruột chọn hóa đến chợ buôn bán lại bị dưỡng phụ xe giá đâm chết. Trong nhà trụ cột ngã xuống, mẹ đẻ tới cửa thảo cách nói lại bị gia đình hộ vệ ẩu chết, hai người ngẫu nhiên nghe nói lẫn nhau. Huyết cừu, ăn nhịp với nhau, nhưng chính như thẩm đường nói, này hai chỉ là người thường, nếu là không người trợ giúp, chỉ là giả làm cao nhân thủ tín cầu tử sốt ruột trương phu nhân đều làm không được. Càng đừng nói lúc sau đội nón xanh, nháo rèm pha. Trợ giúp bọn họ người thật đúng là trương thị dòng bên con vợ lẽ, thẩm đường cũng liền thuận miệng như thế một đoán, không nghĩ tới thật đúng là huynh đệ gà nhà bôi mặt đá nhau, mọi việc. Như thế tao thao tác đấu tranh, Bạch Tố có thể không ngừng nghỉ mà nói một ngày một đêm. Bảo đảm mỗi cái chuyện xưa cốt truyện bất đồng, thẩm đường một bên nghe một bên ở trong đầu vẽ các ra quan hệ đồ, cắt không đứt. Gỡ rối hơn, Bạch Tố lại nói, nô gia từng nghe nói, huynh đệ huyết với tường, ngoại ngữ này nhục, bọn họ ngày thường nội đấu tuy lợi hại, nhưng thẩm lang chủ nếu muốn nhập chủ Hà Doãn, bọn họ thế tất sẽ đoàn kết lên, thẩm lang chủ nhân thủ không đủ, phá cục sợ là không dễ dàng, mỗi một nhà đều có quan hệ thông gia quan hệ, tục ngữ nói chính là đành gãy xương cốt còn dính. Gần, lúc trước thế cục còn yên ổn thời điểm, Hà Doãn còn thuộc về Tân Quốc quản hạt, phái xuống dưới quan viên không phải ở trên đường tao ngộ mãnh thú đạo phì. Đó là tiền nhiệm không hai năm chết bởi các loại ngoài ý muốn. Duy nhất nhiệm kỳ lớn lên, đó chính là cái hoàn toàn mặc kệ sự con rối. Bạch Tố lo lắng thẩm đường một qua đi liền sẽ lọt vào vây sát. Nàng chú ý tới đội ngũ hơn phân nửa đều là người già phụ nữ và trẻ em, tinh nhuệ thanh tráng. Chỉ ngàn dư, qua đi chính là đưa đồ ăn a, đạo lý này liền nàng cái này phi tặc cũng hiểu, thẩm đường cười cười nói, nhân thủ vấn đề này ta đã có giải quyết biện pháp. Phá cục thật cũng không phải làm không được. Bạch nương tử nhưng thật ra cho ta một cái dẫn dắt. Bạch Tố kinh ngạc. Nô gia, Thẩm Đường nói, ngươi nói Trương gia dưỡng nữ cùng vị kia cao nhân đều là ở Trương thị từ đường. Bị mạnh mẽ rót độc vứt thi hoang dã. Bạch Tố nghi hoặc, này có cái gì không đúng sao? Thẩm Đường cười mà không nói. Khang Thời nói, không đúng địa phương lớn đi. Tân quốc bị diệt, Hà Dốt đã sớm từ canh quốc tiếp nhận, nói vậy cũng phái nhân thủ qua đi. Án tử hẳn là thủ canh quốc luật pháp. Trương thị vì che đậy cái xấu nghe lại ở từ đường vận dụng tư hình diệt khẩu. Vô pháp vô thiên, Bạch Tố cười khổ nói, nếu bọn họ sợ hãi cái này, cũng sẽ không hoành hành Hà Doãn như thế nhiều năm. Ai, vô dụng, Thần Đường lại cười ra tiếng. Hỏi, như thế nào sẽ vô dụng? Bọn họ dám nói chính mình chấp pháp làm việc không hề oan giả sai án. Bạch Tố cảm thấy lẫn lộn, oan giả sai án như thế nào không có? Hà Doãn bị hại chết bá tánh còn thiếu sao? Lâm Phong ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, nàng cầu cứu dường như nhìn về phía lão sư. Trử Diệu nói, ai có thể bảo đảm này đó oan giả sai án bên trong nhi không có ngũ lang đau khổ tìm kiếm huyết thống chí thân, đúng không? Nhà mình huyết thống chí thân ở Hà Doãn bị bọn họ lạm dụng tư hình làm đã chết. Thẩm Đường tới cửa đá bãi không thành vấn đề đi. Đá bãi thời điểm có người phản kháng, thế là khổ chủ vô ý thất thủ giết mấy cái phản kháng tên côn đồ. Này cũng không thành vấn đề đi. Thiên kinh địa nghĩa sự tình a. Sự ra có nguyên nhân. Thân duyên chết thảm, có thể mà không báo giả. Phi người thay, báo thù thời điểm phát hiện có người lạm sát kẻ vô tội. Miệt thị canh quốc luật pháp, không tôn quốc chủ Trịnh Kiều thống soái. Thế là Thẩm Đường ra tay, một nhà lôi đình tập kích tìm kiếm chứng cứ. Này cũng không thành vấn đề đi. Không cẩn thận, phiên đến, mưu phản chứng cứ. Này cũng không thành vấn đề đi. Không phục giết, cũng không thành vấn đề đi. Cho nên, kế tiếp còn có thể có cái gì vấn đề đâu. Giọng nói rơi xuống, Kỳ Thiện mấy cái liên tục bật cười, Bạch Tố, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đường cũng cười nói, là, ta đột nhiên nhớ tới. Xác thật có một cái chưa xa năm đời A tỷ đến cậy nhờ Hà Doãn thân cố. Này thế đạo như thế loạn, hy vọng nàng lúc này không có việc gì. Bạch Tố, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.